Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đem Yến Phi cấp buộc lại. Canh 2, điều này cũng là Duẫn Mục Thanh trong lòng chờ mong nhất. Nàng cho tới bây giờ ý tưởng chính là, Cửu Nguyệt có thể hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. Hắn có thể bình an lớn lên, vui vui vẻ vẻ cả đời. Chính là đối nàng lớn nhất hạnh phúc. Đương nhiên, trước kia, trong lòng nàng, Cửu Nguyệt là nàng trên đời này duy nhất thân nhân. Nhưng là hiện tại, cùng nàng có ràng buộc nhân càng ngày càng nhiều. Nàng muốn cũng liền càng nhiều. Thì phải là, bản thân để ý mọi người. Hoặc là để ý chính mình người. Có thể được đến bản thân muốn. Bình an một đời, nàng cũng không có khuyên Tiêu Trạm ý tứ. Nhưng là lời của nàng, dừng ở Tiêu Trạm trong tai. Cũng là một loại khác ý tứ hàm xúc. Tiêu Trạm theo trên cao nhìn xuống Duẫn Mục Thanh, bên môi mang theo nồng liệt châm chọc, nhưng là thanh tuyến vẫn là giống ngày xưa như vậy thanh nhã bình thản. Đạo lý, đều là nói cho đứa nhỏ nghe, nhân sinh trên đời, người người đều muốn như A Thanh nói như vậy hạnh phúc yên vui. Nhưng là, trên thực tế, lại có mấy cá nhân có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình bình an xuôi dòng quá một đời. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có hoặc bị động hoặc chủ động biến cố. Biến cố vừa ra, A Thanh cảm thấy, thân là cục chung người chúng ta, lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình, làm như không thấy, liền như A Thanh bản thân mà nói. Ngươi muốn, thật sự có thể dễ dàng được đến sao? Tiêu Trạm lời nói nhường Duẫn Mục Thanh nháy mắt trầm sắc mặt. Nàng sắc mặt khó coi xem Tiêu Trạm, mắt lạnh nói. Tiêu Trạm, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, Tiêu Trạm khẽ cười một tiếng, đưa tay cản một chút Duẫn Mục Thanh ánh mắt, nhàn nhạt nói ta ý nghĩ trong lòng, A Thanh làm gì não? Mặc kệ như thế nào, A Thanh nhớ kỹ một điểm là tốt rồi, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không thương ngươi. Này, là của ta hứa hẹn. Duẫn Mục Thanh có chút não, vẫy tay tảo đến Tiêu Trạm thủ. Trợn mắt vừa thấy, trước mắt nơi nào còn có cái kia đạm như thanh trúc nam nhân. Tiêu Trạm lời nói, nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng có vài tia bất an. Vô duyên vô cớ, hắn dùng cái gì nói này đó không đầu không đuôi lời nói. Phảng phất như ngạnh ở hầu, Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm, trong lòng bởi vì Tiêu Trạm lời nói mà phiền chán đứng lên. Hắn nói không có sai, nàng tưởng muốn được đến. Thật sự có thể dễ dàng được đến sao? Coi như nói này Cửu Nguyệt bệnh, chính là một tòa đại sơn, áp ở trong lòng nàng, không chấp nhận được nàng có gì lơi lỏng. Ngước mắt nhìn lại, Duẫn Mục Thanh đã không có thấy hai cái hai tử thân ảnh. Nàng bốn phía nhìn thoáng qua, Mộ Khiêm thanh âm liền ở sau người vang lên, Vương Phi, hai cái tiểu chủ tử hồi phủ. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, lập tức đi mạch dâng hương phường. Cũng không lâu lắm, lại xuất hiện, dĩ nhiên là một thân màu trắng hàng thêu Quảng Đông trường bào. Trên mặt mang theo một cái màu trắng ngọc thạch mặt nạ. Mặt nạ trên có khắc một cái trông rất sống động hồ ly. Giảo hoạt sinh mị, cầm trong tay một phen rêu giao thủy mặc vân cẩm phiến. Phóng mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy khí chất siêu nhiên. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cỗ tà mị phô trương vô lại. Lại có ai biết, này thân hình tinh tế gầy tiểu công tử, đó là mạch dâng hương phường thanh âm công tử. Lâm Giang Các là tọa lạc tại trên mặt nước một tòa trà phường. Tới nơi này nhân, phần lớn đều là danh nhân nhã sĩ, hoặc phẩm trà tán gẫu, ngâm thi làm phú, văn học khí mười phần. Duẫn Mục Thanh ở trà thị dẫn rất hạ, đi tới lầu ba nhã gian, ước của nàng nhân còn không có đến, như vậy vừa vạn. Duẫn Mục Thanh khinh bước tới sạp thiên, ngửa người nhất nằm, hai chân nhất vén, liền ta tựa vào sạp thượng, kiều chân bắt chéo, vô lại mười phần, công tử, ngài là muốn uống trà vẫn là uống rượu đâu? Trà thị tiểu ca khuôn mặt tươi cười ha ha, bưng mâm hỏi, Duẫn Mục Thanh nhíu mày hỏi, có cái gì hảo trà? Kia trà thị tiểu ca gặp Duẫn Mục Thanh có hứng thú, liền bắt đầu sinh động như thật giới thiệu các loại trà trà. Cái gì Tuyết Kiếm Thúy Trúc, Ngân Châm Phổ Nhị, các loại quý báu nước trà, kia tiểu ca cơ hồ thuộc như lòng bàn tay. Trà Kinh cũng là một chữ không quên. Lưng thuộc Lào, dáng vẻ vị, cũng nói đạo lý rõ ràng. Duẫn Mục Thanh gặp kia tiểu ca nói hăng say, cười nhìn hắn nói xong, mới mở miệng nói, đã có nhiều như vậy hảo trà, ngươi liền cấp bản công tử thượng một bình nước sôi đi. Phốc, khụ khụ, cách vách, Lâu Tuyết giận không nhịn được, trực tiếp đem vừa mân nhập khẩu bên trong nước trà cấp phun tới. Ai nha, hắn đối diện Quân Phượng Nghi kém chút bị văng lên một mặt. Quân Phượng Nghi khó thở, vội vàng sở trường bên trong đại quạt xếp tử cản một chút. Mới cũng không bị hại cập cá trong chậu. Quân Phượng Nghi ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện hồng y mỹ nam tử. Một mặt ghét bỏ nói, người này người trẻ tuổi thế nào như vậy bất ổn trọng. Nhìn một cái, đem chẫm cây quạt đều cấp dơ. Chẳng qua là một cái không hiểu phong nhã nhân, xem đem ngươi kích động, cách phách là cái gì kỳ ba, nhân gia nói nhiều như vậy chà chà, hắn vậy mà đều thờ ơ, liền muốn một bình bạch thủy, thật sự là đại sát phong cảnh. Lâu Tuyết giận dùng khăn gấm xoa xoa khóe miệng, vội hỏi, chất nhi lỗi, Thanh Lam thúc thúc nếu là biết trong miệng hắn theo như lời không hiểu phong nhã người kỳ thực, liền là của chính mình nữ nhi. Cũng không biết, nên hội làm gì ý tưởng. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng. Mạch Dâng Hương phường Thanh Âm công tử cùng thiên thượng nhân gian nhà công kỳ thực chính là một. Người, nói đi, nâng tay, bên người nhân liền đem một cái hộp cấm hai tay đẩy tới. Chủ tử, Lâu Tuyết giận tiếp nhận, đem hộp cấm thôi tới Quân Phượng Nghi trước mặt, ra tiếng nói, thúc thúc. Đây là vãn bối hoa số tiền lớn làm cho người ta suốt đêm tạo ra hoàng kim nõ. Cùng trưởng tôn điện hạ trong tay kia đem cung giống nhau như đúc. Cũng không như trưởng tôn điện hạ trong tay linh bảo uy lực đại. Cũng không có nặng như vậy. Thích hợp tiểu cửu nguyệt dùng. Quân Phượng Nghi tiếp nhận. Mở ra nhìn thoáng qua. Cầm ở trong tay điêm một chút. Quả thực gọn nhẹ vô cùng. Cung nỏ không lớn. Toàn thân kim lóng lánh. Nõ thân còn được khảm một hai cái quý báu mắt mèo thạch. Tinh xảo vô cùng, Quân Phượng Nghi rất hài lòng. Trên mặt cũng là một bộ bất mãn bộ dáng. Mà cọ sát cọ, tiểu cửu nguyệt cũng không hỏi chậm muốn cái gì. Hiện thời muốn một phen cùng ca ca giống nhau cung. Lại nhường tiểu gia hỏa đợi lâu như vậy. Người này thiên hạ đệ nhất sơn trang. Làm việc hiệu suất cũng thấp chậm. Thật rõ ràng, ngày đó Cửu Nguyệt ở Quân Phượng Nghi trước mặt nói hắn muốn khuynh hằng kia đem cung. Quân Phượng Nghi hướng trong lòng đi, hơn nữa dị thường coi trọng. Lâu Tuyết giận khóe miệng rút trừ, Thanh Lam thúc thúc đi thong thả. Quân Phượng Nghi nhíu mày, tiểu tử này, đó là ở tiễn khách sẽ đưa khách, hắn còn không hiếm lạ, cầm trong tay kia hộp gấm, như gió lược đi rồi. Quân Phượng Nghi rời đi, Lâu Tuyết giận mới ngoéo một cái khóe môi, xoay người, ở trên tay vịn điểm điểm, trên vách tường đột nhiên truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy ca sắt tiếng động. Một cái ám cách bắn ra, trên tường rõ ràng là một cái lỗ nhỏ, đem đối diện phòng nhìn một cái không sót gì. Cách vách, kia trà thị nghe xong Duẫn Mục Thanh vậy mà chỉ điểm một bình bạch thủy. Vừa mới con tâm tình kích động nháy mắt ảm đi xuống. Cảm xúc đột biến, kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Thế nào, có vấn đề, Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Không, không có vấn đề, ngài chờ, đợi chút, Duẫn Mục Thanh gọi lại người nọ. Công tử Hảo Nhu muốn cái gì? Duẫn Mục Thanh hướng hai bên nhìn, mở miệng nói, đem mảnh buông đến, là, thượng bạch thủy. Cũng không lâu lắm, ngoại diện hữu nhân đẩy cửa mà vào. Nghe bước chân thanh âm, là cái nam nhân, nội công không hậu, cho nên bước chân không đủ vững vàng. Hô hấp bất bình, rất nặng, thật hiển nhiên, là một cái rượu thịt nhiều năm trung niên nam tử. Đứng lại, gặp người nọ muốn chọn liêm tiến vào. Duẫn Mục Thanh vội vàng ngăn lại. Này thanh âm, rõ ràng cùng Duẫn Hy Nguyệt giống nhau như đúc. Hạ nhị gia nghe này. Quả nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, Nguyên Thanh công chúa, hiện thời rất uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn phủ, Quân Ngự Yên ngồi ở Duẫn Lăng Dực trước giường, cầm khăn lông, tỉ mỉ giúp nằm ở giường người trên sát thủ, sát hoàn thủ, Quân Ngự Yên lại đoan quá một bên chén thuốc, một điểm thổi lãnh, chậm rãi uy tiến nam nhân hơi hơi mở ra môi khâu. Bên ngoài, Diệp Kỳ Tránh ở phía sau cửa, thấy Quân Ngự Yên như thế mệt nhọc vất vả, không chú ý đến bản thân công chúa thân phận, phí sức lao động, làm hạ nhân mới làm việc, hắn liền vội vò đầu bứt tai, công chúa nha công chúa, ngài động liền không thông suốt đâu, này nam nhân đều thành bộ dạng này, ngài liền thế nào như vậy tự cân não, nên buông tay khi liền buông tay nha. Gặp Quân Ngự Yên vị kia nam nhân thuốc nước, Diệp Kỳ trước mắt sáng ngời, lập tức theo trong tay bồn hoa bên trong tháo xuống một mảnh lá cây. Tùy cơ mạnh hướng Quân Ngự Yên trong tay chén thuốc trù hoạch đi qua. Kia khống chế lực đạo vừa đúng, vậy mà Quân Ngự Yên thật sự cảm thấy, là nàng thủ hoạt, không cẩn thận đánh vỡ chén thuốc. Nha, Quân Ngự Yên kinh hô một tiếng, sợ quấy dày trên giường nam nhân yên giấc. Dị thường áy náy, gặp nam nhân ngủ rất nặng ổn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngồi xổm xuống nhặt lên trên đất mảnh nhỏ, liền nghe thấy Diệp Kỳ vội vàng ngăn lại thanh âm ni công chúa. Ngài để ý thủ nha, Diệp Kỳ đưa tay ngăn trở Quân Ngự Yên thủ, sau đó cầm trong tay chén thuốc đệ đi qua, công chúa, ngài xem, thấy ngươi đánh nát chén thuốc, bổn tướng lập tức giúp ngài ngâm tốt lắm một chén tân. Thừa dịp nóng, nhường Duẫn nhị công tử ăn vào đi. Hắn đáp ứng quá bệ hạ, này Duẫn nhị công tử không thể sống tỉnh lại, nhưng là này Tĩnh Vương nhân xem rất căng, hắn thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Quân Ngự Yên nghe này, rất là cảm kích, vội nhận lấy, đa tạ Diệp tướng, Diệp thừa tướng chân thật trung quân như một nha, vì quân chủ, đoàn trong thời gian ngắn. Vậy mà hiểu được như thế nào chế dược, Quân Ngự Yên còn chưa kịp tiếp nhận, kia chén thuốc liền rơi vào một người khác trong tay, Quân Ngự Yên nhìn lại, đã thấy là Yến Tử Tô nói đùa Yến Yến bưng chén thuốc. Ngửa đầu thường một ngụm, giống như phẩm trà thông thường thưởng thức thông thường, thở dài nói, chính là, này là tại hạ phương thuốc, thừa tướng tùy ý sửa đổi, không ổn đi, Yến Tử Tô lời này vừa ra. Diệp Kỳ mặt đều đen, chỉ vào Yến Tử Tô mặt lên đường, ngươi, bậy bạ, dứt lời, Diệp Kỳ xem Quân Ngự Yên, cầu cứu nói, công chúa, đừng nghe hắn nói bậy, vì thần cùng Duẫn nhị công tử lại không có cừu, hại hắn làm cái gì? Quân Ngự Yên nếu là còn không biết đã xảy ra cái gì? Sẽ không xứng sống ở trên đời này, nhất thời sắc mặt đó là trầm xuống, cả giận nói. Diệp Kỳ, ngươi cút, dứt lời, đưa tay liền đoạt quả Yến Tử Tô trong tay chén thuốc. Hướng Diệp Kỳ tạp đi, Diệp Kỳ sợ tới mức vội vàng bỏ chạy. Diệp Kỳ vừa đi, Quân Ngự Yên xoay người liền nhào vào trên mép giường khóc. Phụ hoàng, là muốn đem nàng đẩy vào tuyệt lộ nha. Trong phòng một màn, dừng ở cửa một cái này mạo xấu xí tiểu thị vệ trong mắt. Đã sớm nắm chặt nắm tay. Tĩnh Vương đây là nhúng tay lễ vật đính hôn sao? Thật sự là đáng chết, cái kia nằm ở trên giường xú nam nhân vậy mà bị hắn nữ nhân chiếu cố vài ngày. Sát thủ uy dược, hắn thế nào không chết đi? Khuynh Hằng mang theo đệ đệ hồi phủ, chuyện thứ nhất tình, chính là dỗ đệ đệ ngủ cái ngủ trưa. Cửu Nguyệt thân thể yếu đuối, ngoạn không được bao lâu, sẽ mệt, dùng xong nhất chén nhỏ bát bảo canh. Cửu Nguyệt cũng ngủ không mở ra được ánh mắt, một thoáng chốc liền đã ngủ, Khuynh Hằng khinh thủ khinh cước ra phòng, lập tức liền thành mặt, đi đem Yến Phi buộc lại, đưa bản điện thư phòng, lời ngoài mặt thật có lỗi ha, đêm qua máy tính liệt, trọng trang hệ thống, hôm nay lại là lão sư sinh nhật, sự tình hỗn ở cùng nhau, đổi mới sẽ không thời gian, thật có lỗi, đây là hôm nay canh 2, 14 hào. Buổi tối đổi mới, hết chương.